Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, trở về. Liền tình huống này, chỗ nào còn giúp được giúp cái gì? Lăng Tiêu Túy lắc đầu liên tục, đây vốn là nghiêng về một bên đổ sát, Tử U Đế Quốc tướng không chiến tâm, binh không chiến ý, rắn mất đầu, tán loạn đến cực hạn. Không cần đánh chính mình liền có thể đem quốc gia mình dày vò không có. Vân Dương một phái nhẹ nhõm cười nói. Tả Hữu đã tới, ngại gì nhìn xem tình huống. Ba người tại Tử U Đế Quốc vòng vo vài vòng. Vui mừng mà bất đắc dĩ phát hiện. Đúng là không có cần vận dụng đến bọn hắn nhúng tay địa phương. Ngọc Đường chi binh, có 102 thiên hạ a. Độc Cô Sầu từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Câu nói này, thật đúng là không phải nói khoác, là Độc Cô lão gia tử trong lòng nói. Trên chiến trường Ngọc Đường dũng sĩ từng cái như lang như hổ. Sĩ khí như hồng, dùng ít địch nhiều không thối lui chút nào. Hát vang dũng tiến, lấy chúng lăng quả càng là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên thế như trẻ tre. Cái này cái này cái này. Đây quả thực là một đám ăn xuân dược đại hán. Tại tập thể trà đạp cái kia, không kiêng nể gì cả a. Lăng Tiêu Túy nói phân nửa, liền không có có ý tốt nói thêm gì đi nữa. Ba người giải sầu đại phóng. Lúc đầu mang trợ giúp chiến trường gấp rút tiếp viện chi tâm mà đến, kết quả lại trở thành du sơn ngoạn thủy đồng dạng nhàn nhã. Cái này tương phản thật sự là không muốn không muốn. Một mực đến ngày thứ tư, tất cả ra chiến trường binh sĩ đột nhiên bắt đầu châu đầu ghé tai. Ai nhìn thấy Vân Tôn Đại Nhân rồi? Vân Tôn Đại Nhân có hay không xuất hiện ở trên chiến trường? Vân Tôn Đại Nhân có hiện thân qua a? Không có đem, nghe nói bên kia kinh thành xảy ra chút việc. Cần Vân Tôn Đại Nhân tranh thủ thời gian chạy trở về. Ta cũng nghe nói. Thật không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết có nghiêm trọng hay không. Cần Vân Tôn Đại Nhân ra mặt xử lý sự tình, chỉ sợ phiền phức tình nhỏ không được a. Đúng vậy a, chỉ là nghe được một lần. Vân Dương sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì hắn trong nháy mắt ý thức được, thiên đường thành bên kia khẳng định là xảy ra đại sự gì. Nếu không... Vương Vân chú lại dài một cái lá gan cũng không dám dùng loại phương thức này đến gieo rắc tin tức. Tìm chính mình, vội vàng xuất ra cửu thiên lệnh xem xét, lúc này mới phát hiện, phía trên lít nhà lít nhít tất cả đều là Thủy Vô Âm gửi tới tin tức. Lão đại, xảy ra chuyện lớn, thân phận của ngươi bại lộ, việc này chính là thiên đạo xã tắc môn phương diện nhân thủ giờ. Cho quỷ. Trước mắt cụ thể động tĩnh là, hiện tại kinh thành, có hai cỗ lực lượng, phi thường khổng lồ, kiệt lực truy tra chúng ta cửu thiên lệnh sở thuộc. Lão đại, có ở đó hay không? Xin mời mau trở về tin tức. Hiện tại cửu thiên lệnh bên dưới toàn diện ẩn núp, không có chút nào động tác. Yên lặng chờ lão đại chỉ thị. Lão đại, Vân Dương hít vào một hơi thật dài. Sắc mặt đã sớm đen, trong mắt càng là bắn ra dọa người sát cơ. Thiên đạo xã Tắc Môn, ta không có công phu đi tìm các ngươi, lúc đầu xem như tiện nghi của các ngươi, hiện tại các ngươi thế mà còn chủ động đã tìm tới cửa. Tốt, vậy liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi, Lăng Tiêu Túy hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, cũng không có gì, chẳng qua là ta che giấu tung tích bại lộ mà thôi. Lăng Tiêu Túy sửng sốt, thốt ra, Vân Tôn, Vân Dương buông tay, nhìn, không có gì đi, kỳ thật các người không phải cũng đều sớm đoán được a. Lăng Tiêu Túy không còn gì để nói, cái này còn không có cái gì. Chúng ta đoán được chính là bởi vì ngươi đủ loại đặc dị chưa từng có tị húy qua chúng ta. Nhưng là tại ngoại giới, ngươi cái thân phận này thủy chung là thiên hạ đệ nhất đại bí mật có được hay không? Cố trả lương trước đó cũng không có thiếu lải nhải. Hắn chính là bởi vì có kíp nổ này, mới có thể tại niên tiên sinh thủ hạ kéo dài hơi tàn. May mắn đến thoát, án binh bất động, Vân Dương cho Thủy Vô Âm truyền một đầu tin tức. Sau đó đứng dậy, chúng ta phải trở về. Biết tin tức này, Tứ Quý Lâu phương diện tất nhiên sẽ có đại động tác. Ta muốn, lần này, hẳn là cùng Tứ Quý Lâu cuối cùng quyết chiến. Cuối cùng quyết chiến, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều là ánh mắt sáng lên. Nếu nhất định rời đi, ân oán, cũng nên làm thanh toán sở mới là a. Vân Dương cười cười, trong mắt lóe ra vô biên vô tận sát khí. Từng chữ nói, Tứ Quý Lâu, hiện tại nói chung cũng liền chỉ còn lại có mấy chục người đi. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu trong lòng tính một cái. Đột nhiên kinh sợ một hồi. Đúng vậy, từ khi Vân Tôn trở về triển khai trả thù, Tứ Quý Lâu liên tiếp không ngừng tổn binh hao tướng. Bên ngoài bộ phận cơ hồ bị tàn sát không còn. Xuân Hàn Tôn chủ người trước bị nhổ. Sau đó từng bước một đi lên, đến ngũ đại tôn giả, đến văn thừa võ tướng, còn có đoạn thời gian trước còn làm mất rồi Kim Mang Lượng Thiên. Trong truyền thuyết niên tiên sinh phân thân chi ý, như vậy, hiện tại Tứ Quý Lâu còn có thể còn lại bao nhiêu người? Tứ Quý Lâu sâu không lường được cho tới bây giờ đều không chỉ là nói một chút mà thôi. Vân tiểu tử, Hạ Thu Đông Tam Hàn Tôn giả nhân thủ phải làm cũng còn khỏe mạnh a. Độc Cô Sầu nhắc nhở một chút. Hạ Thu Đông Tam Hàn Tôn giả nhân thủ bên kia, tại cố nhiên vẫn còn ở đó, nhưng bây giờ đã không đáng lo lắng. Vân Dương hơi cười, bởi vì những người này, ta đã nắm giữ bọn hắn tất cả mọi người danh sách, thân phận bối cảnh theo hầu, muốn giết chi đơn giản là như giết gà. Lăng Tiêu Túy co quắp một chút khóe miệng, nắm giữ danh sách, đây đối với Vân Dương tới nói, những người này xác thực chẳng khác nào là tuyên án tử hình. Lại không may mắn, lấy Vân Dương hiện nay thực lực tu vi, có thể đủ chém giết trên thế giới này bất luận cường giả gì. Hắn vấn đề mấu chốt chỉ ở tại có thể hay không biết, có thể hay không xác nhận, có thể hay không tìm tới. Chỉ thế thôi, chỉ cần biết rằng, vậy chính là có chết vô sinh. Một đêm cơn gió mạnh lên, mặc dù quan ải vạn dặm, tu vi bảo tăng Vân Dương cũng đã cực tốc chạy về Thiên Đường Thành bên này. Từ chân trời quan sát phía dưới so dĩ vãng nhiều cơ hồ mười mấy lần đầu người đếm được Thiên Đường Thành, nhất là chen chúc đến cơ hồ ngay cả háo tử cũng không cách nào xê dịch Vân Phủ. Vân Dương trong con ngươi lóe ra dị dạng hàn quang. Bây giờ tại Thiên Đường Thành bên trong, tràn đầy có mấy chục cỗ cường đại đến cực điểm khí tức. Mỗi một cỗ khí tức đều là không hề tầm thường cường hoành, mạnh đến mức để cho người ta dùng mình không rét mà run. Tựa như là trong bóng tối, ẩn nấp lấy vô số như rắn độc, tùy tiện đều đang chuẩn bị nhắm người mà phệ. Lấy mạng khăng khít, những người này đang chờ ta trở về chịu chết. Hắc hắc, Vân Dương cười lạnh một tiếng. Đối với những khí tức này, hắn là thật không lo lắng. Đối với quang minh chính đại đột kích, vây công, hắn chưa từng để ý qua. Chân chính có thể làm cho Vân Dương lo lắng chính là ngay cả khí tức cũng sẽ không để lộ ra đến ẩn phục địch thủ. Những người kia mới là có thể đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp tồn tại. Không biết mới là đáng sợ, bởi vì không biết thần bí, bởi vì không biết không lường được. Vân Dương bản thân cũng là như thế. Vân Tôn lai lịch thành mê khó mà nắm lấy lúc, mặc dù hắn thực lực cũng không rất cao, Tứ Quý Lâu như cũ khó mà tru diệt. Bây giờ một khi thân phận bại lộ, cho dù Vân Dương sau lưng có toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc là ỷ vào, Tứ Quý Lâu như cũ lựa chọn cực đoan nhất, trực tiếp nhất phương thức giải quyết. Tại người hữu tâm nghiêm trọng, hiện tại toàn bộ kinh thành, bốn phương tám hướng, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được khí tức nguy hiểm. Thậm chí hiện tại Thiên Đường Thành, đối với Vân Dương tới nói, đã không còn là gia viên cố quốc, mà là nhất trọng thiên la địa võng, khắp nơi đều là chí mạng bẫy dập. Mỗi một cái Vân Dương người quen biết, bên người đều có mấy cái hết sức ẩn nấp giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác phương thức. Âm thầm theo đuôi quan trắc lấy, từ hoàng đế trở xuống, Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Ngô Liệt, Thượng Quan Lão Phu Nhân, Thượng Quan Linh Tú, Kế Linh Tê, Phương Mặc Phi, Bạch Y Tuyết, Tiêu Thiếu Khanh, Vân Tiêu Giao, chờ chút các loại. Thậm chí, ngay cả mình thường xuyên tiếp xúc mấy cái tàn tật lão binh, cũng đều đang theo dõi hàng ngũ, chi tiết không bỏ sót. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.